muốn biểu đạt ý gì chỉ có thể làm ra suy đoán. Khương Thất Thất bỗng nhiên mất tích, có lẽ liền cùng cái từ cực cung này có liên quan chăng? Dù sao năm điều nhắn lại kia, thật ra thì đều đã nhắc nhở hắn những địa phương nào có nguy hiểm, có cái gì phải cẩn thận. Chỉ có cái điều nhắn lại thứ sáu này có thể là liên quan đến bản thân Khương Thất Thất. Sau đó Thôi Hằng thu hồi pháp lực, để cho năm chuôi tiên kiếm kia đều trở lại như lúc ban đầu, nhìn về phía Trịnh Nam Huân dò hỏi. Lúc Thất Thất chưa mất tích, cùng người nhắc qua từ cực cung không? Từ cực cung ư? Trịnh Nam Huân nghe vậy sững sờ, đang cẩn thận suy tư một chút, lắc đầu nói. Không có, sư tôn chưa bao giờ đề cập tới từ cực cung. Như vậy sao? Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hơi trầm ngâm rồi nói. Vậy sao các người phải cố ý lưu lại tin tức liên quan tới từ cực cung? Phải chăng có liên quan tới tung tích của sư tôn chăng? Ánh mắt của Trịnh Nam Huân sáng lên. Có lẽ có chút quan hệ. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói. Xin vâng lệnh sư tổ. Trịnh Nam Huân lúc này hành lễ, mừng rỡ như điên. Đang rốt cuộc vừa tìm được truy cầu sau này, nhất định phải tìm tới tin tức liên quan tới từ cực cung, tìm được tung tích của sư tôn. Các đệ tử còn lại của phái Tiên Hà cũng đều hết sức kích động. 100 năm trôi qua, các nàng rốt cuộc tìm được một ít đầu mối liên quan tới tổ sư. Quá tốt! Thái sư tổ, đệ tử có chuyện muốn nhờ. Và lúc này Trúc Tình Trần Nhân bỗng nhiên đứng dậy, có người hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Đệ tử dự định vào 1 tháng sau, tổ chức đại điển mở lại sơn môn phái Tiên Hà. Xin hỏi thái sư tổ có thể tham gia hay là không? Năng thuộc bối phận đồ tôn của Khương Thất Thất, tự nhiên cũng có thể xưng hô Thôi Hằng là thái sư tổ. Tự nhiên là có rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Vừa vặn đến lúc đó, ta cũng đi xem một chút, xem truyền thừa Thất Thất lưu lại có hình dáng là gì. Đà tạ thái sư tổ. Trúc Tình Chân Nhân cùng kính hành lễ, vui vẻ nói. Nhất định không để thái sư tổ thất vọng. Chính người phái Tiên Hà cũng không có lưu lại ở phòng châu phủ thành quá lâu. Các nàng còn muốn trở về chuẩn bị đại điển mở lại sơn môn. Đây là chuyện đại sự. Theo các nàng, điều này quan hệ đến mặt mũi tổ sư nhà mình, cũng quan hệ đến mặt mũi của tổ sư gia nhà mình. Dù sao thì phong đối cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Có ai sẽ không hy vọng truyền thừa chính mình lưu lại nhưng mặt trời ban trưa, phong quang vô hạn chứ. Mặc dù tổ sư gia không có nói những thứ này, nhưng các nàng cảm giác mình không thể không hướng về phương hướng kia mà cố gắng. Lúc trước không có gia trưởng, đối mặt với nguy cơ sinh tử, phong đối thì cũng coi như thôi đi. Nhưng bây giờ có chỗ dựa là nhân vật thần tiên như tổ sư gia, tự nhiên không có đạo lý, lại là như tổ sư gia ẩn núp như vậy. Nhất định là phải phát triển cho thật mạnh, để cho danh hiệu của phái Tiên Hà lần được vang dội thiên hạ mới được. Hơn nữa, nhất định phải ở trước lúc kỳ hạn 100 năm đến hoàn thành đại điển. Đến lúc đó, để cho những tiên vật cao cao tại thượng kia nhìn một chút, phái Tiên Hà cũng không phải là không có người quản lý. Không phải là chỉ có tiên vật thượng giới mới tìm được người giúp đỡ, phái Tiên Hà cũng có người giúp đỡ. Thật ra thì Thôi Hằng cũng không thèm để ý những thứ này. Đương nhiên, các vạn bối muốn dùng cái này để đạt được công nhận của hắn, hắn cũng không phản đối. Cố gắng mưu cầu phát triển, tóm lại không phải chuyện xấu. Bản thân của hắn cũng đồng ý với một ý niệm này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.